Chương 2859, một ngụm diệt chi. Nhưng là, ngọn lửa nhìn giống phổ thông hỏa diễm này phun trên người hỏa thần nha, tất cả hỏa thần nha lập tức tiếng kêu thảm thiết đến, a một tiếng hét thảm vang lên thời điểm, tất cả hỏa thần nha bị đốt thành tro bụi. Không tốt, nhìn thấy chính mình khổ tâm nuôi ngàn vạn hỏa thần nha bị lập tức đốt thành tro bụi, phi mã tiễn thần không khỏi quát to một tiếng. Nhưng là, tại thời khắc này hết thảy đều trễ, một đống lửa tung tóe ở trên người phi mã tiễn thần, nghe được bồng một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, toàn thân hắn lập tức lấy bốc cháy tới. Diệt, thấy mình toàn thân lấy bốc cháy đến, ngay từ đầu, phi mã tiễn thần còn không sợ hãi, tay nắm thần quyết, băng phong vạn vật, muốn dập tắt trên người diễm hỏa, nhưng là, không làm nên chuyện gì, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp tất cả băng sương đều trong nháy mắt bị tan đi. A, ở thời điểm này, phi mã tiễn thần không khỏi kêu thảm một tiếng, bởi vì hỏa diễm lập tức đốt vào thân thể của hắn, quản chi toàn thân hắn huyết khí bàn bạc, lực lượng cường đại vô cùng trấn áp mà xuống, y nguyên không trấn áp được hỏa diễm đốt cháy này. Phi mã tiễn thần không khỏi lăn lộn trên mặt đất lên, nhưng là hỏa thế y nguyên không giảm, vô cùng thống khổ, không khỏi hét thảm lên, chạy đi, chạy càng nhanh hơn, liền càng có cơ hội vứt bỏ nó. Lý Thất Dạ cười cười, đối với lăn lộn đầy đất phi mã tiễn thần ung dung nói. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời nói, phi mã tiễn thần lập tức vọt lên, rút chân liền chạy, quả nhiên, nghe được bồng một tiếng vang lên, trên người hắn hỏa diễm lập tức nhỏ yếu không ít. Giờ khắc này, phi mã tiễn thần lập tức toàn lực đánh ra, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, vung chân liền chạy, hướng chân trời bỏ chạy mà đi, từ xa nhìn lại, chỉ gặp phi mã tiễn thần kéo lấy thật dài hỏa diễm lướt qua bầu trời, mà lại ngọn lửa này ngay tại hắn phía sau cái mông đốt, nhìn thật giống như hắn trên mông phun lửa. Lập tức đem hắn đưa đến chân trời một dạng, khi phi mã tiễn thần Dương Thành Lợi biến mất ở chân trời thời điểm, không chỉ có là Triệu Thu Thực bọn hắn, chính là phi mã tộc đệ tử đều nhìn trợn mắt hốc mồm, thủ lĩnh của bọn hắn thế nhưng là một tôn thiên vạn thế bất hủ chân thần, thực lực ngập trời, bây giờ lại như vậy chật vật bỏ chạy mà đi, nếu như không phải tận mắt thấy một màn này, cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Thật vất vả, phi mã tộc đệ tử lấy lại tinh thần thời điểm, đều sắc mặt trắng bệch. Đều nhao nhao lui về sau mấy bước, lập tức nắm chặt trong tay mình trường cung, làm ra phòng ngự chiến đấu tư thái. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, cút đi, hôm nay tha các ngươi một mạng, lần sau còn dám đến, giết không tha. Phi mã tộc đệ tử nghe nói như thế, như được đại xá, lập tức xoay người bước đi, không dám ở lâu, trở về. Tại phi mã tộc đệ tử vừa đi, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt lại vang lên. Cái này lập tức để bọn hắn thân thể không khỏi vì đó cứng đờ, không dám lỗ mãng. Giúp ta cho các ngươi nữ đế mang hộ cái tinh, ta đang cần một cái thị nữ, để nàng đến hầu hạ ta đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng phất tay, nói ra, cút đi. Lúc này, phi mã tộc đệ tử vô cùng phẫn nộ, đây là đối bọn hắn nữ đế làm bẩn, nhưng là, bọn hắn phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn đã minh bạch, Lý Thất Dạ rất cường đại. Cuối cùng, phi mã tộc đệ tử chỉ có thể là đầy ngập phẫn nộ, bỏ chạy mà đi. Về phần Triệu Thu Thực bọn hắn, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời, coi như bọn hắn lấy lại tinh thần, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy mà để nhân mã tộc đệ tử mang hộ nói cho Tử Long nữ đế, để Tử Long nữ đế cho hắn làm thị nữ, chuyện như vậy, tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng sự tình, thật sự là quá chấn động lòng người. Đỗ Văn Nhị chỉ là cười cười mà thôi, hắn thấy đây đều là nằm trong dự liệu, ra đi, nhìn đủ chưa? Tại phi mã tộc đệ tử trốn đi thật xa đằng sau, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ dứt lời bên dưới đằng sau, chỉ gặp cách đó không xa toát ra một người đến, trong tay hắn nắm thật chặt binh khí, đây chính là trước đó từng đến cảnh cáo Lý Thất Dạ Bảo Nguyên Chân Thần. Bảo Nguyên Chân Thần đột nhiên xuất hiện, đem tẩy tội viện đệ tử giật mình kêu lên, tại bọn hắn bên cạnh trốn tránh một người, bọn hắn vậy mà một chút phát giác đều không có. Thế nào, còn cân nhắc hướng ta báo thù sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với Bảo Nguyên Chân Thần, hoàn toàn là không có để ở trong mắt. Bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, đối với Bảo Nguyên Chân Thần tới nói, đó là 10 phần phẫn nộ, hắn là lần đầu tiên bị người như vậy xem thường, nhìn tới như sâu kiến, nhưng là, lại là như vậy không thể làm gì, lại là vô lực như vậy, hắn cũng chỉ có thể là phẫn nộ mà thôi, hiện tại hắn biết Lý Thất Dạ mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Ngay cả mạnh mẽ hơn hắn không ít phi mã tiễn thần đều ở trong tay Lý Thất Dạ bị thiệt lớn, bỏ chạy mà đi. Lúc này Bảo Nguyên Chân Thần nắm thật chặt binh khí, làm ra tùy thời liều mạng chuẩn bị, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Chỉ cần ta sống, liền sẽ không bỏ qua. Gặp Lý Thất Dạ không có ý xuất thủ, Bảo Nguyên Chân Thần lúc này mới thoáng an tâm một chút, hắn thật sâu hít thở một cái, cắn răng một cái, thần thái kiên nghị, lạnh lùng nói ra, tích nước chi ân, dũng tuyền tương báo. Ta nhất định sẽ vì Đặng lão báo thù, can đảm lắm. Lý Thất Dạ nhìn Bảo Nguyên Chân Thần một chút, nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, cút đi, hôm nay, ta tha cho ngươi khỏi chết, nhưng, lần tiếp theo liền hẳn phải chết, ngươi tốt nhất càng xa càng tốt đi, nếu không, tự tìm đường chết. Bảo Nguyên Chân Thần trầm mặc một chút, thu hồi binh khí, chậm rãi đi ra, nhưng là, thời điểm rời đi, hắn y nguyên nhìn một chút Lý Thất Dạ, trịnh trọng nói ra, ta sẽ vì Đặng lão báo thù. Nhất định sẽ, có khỏa báo ân chi tâm, ngược lại là tốt, đáng tiếc. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi vĩnh viễn báo không được thù này, ngươi chỉ có một con đường chết. Bảo Nguyên Chân Thần trầm mặc một chút, cuối cùng phiêu nhiên mà đi, hắn là sẽ không bỏ qua. Nhìn xem Bảo Nguyên Chân Thần đi xa bóng lưng, Đỗ Văn Nhị nhàn nhạt nói ra, Đỗ Văn Nhị duyệt vô số người, hắn nhìn ra được, Bảo Nguyên Chân Thần mặc dù biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng, hắn vẫn là chấp nhất vì Đặng Nhâm Sâm báo thù, xem ra, hắn là bị không nhỏ ân huệ. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, không quan trọng, hoàn toàn không để ý giết nhiều một người, hắn ngược lại là trọng ân tình, đáng tiếc. Đỗ Văn Nhị cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Bảo Nguyên Chân Thần nghe biết sẽ có vừa chết, y nguyên muốn vì Đặng Nhâm Sâm báo thù, xem ra, thật sự là hắn là bị Đặng Nhâm Sâm rất lớn ân huệ, xem ra, hắn có thành tựu ngày hôm nay, chỉ sợ cùng Đặng Nhâm Sâm có một loại nào đó quan hệ. Đỗ Văn Nhị nói ra, làm Bắc Viện lão sư, Đặng Nhâm Sâm cũng là thường thường mà thôi, bất quá, sau khi chết, còn có người nhận nhớ ân tình, đây cũng là xứng đáng hắn thụ nghiệp giải hoặc đi. Một màn này, để Đỗ Văn Nhị mười phần cảm xúc. Làm Bắc Viện lão sư, Đặng Nhâm Sâm cũng không kiệt xuất, mà lại, ý chí cũng là tương đối nhỏ hẹp. Nhưng là, sau khi hắn chết còn có học sinh khăng khăng báo thù cho hắn, thậm chí không tiếc mất mạng, đây cũng là một loại thành tựu đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không quan trọng. Oanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, đại địa chấn động một chút, giống như toàn bộ thánh thú viên lắc lư. Xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Thu Thực bọn hắn đều bị lắc thất điên bát đảo, thật vất vả đứng vững. Sắc mặt trắng bệch, phanh, phanh, phanh ngay lúc này, trên không xuất hiện quần sáng này đến quần sáng khác, giống như tại thánh thú viên một chỗ nào đó, có một cổ quang minh đánh vào trên bầu trời một dạng, khi quang minh sáng chói vẫy xuống thời điểm, giống như là ban đêm thả pháo hoa một dạng, không tốt, nhìn thấy một màn này, Đỗ Văn Nhị không khỏi giật nảy cả mình, giật mình nói ra, có người mở ra cổ viên là cái gì? Tẩy tội viện học sinh không khỏi không hiểu ra sao. Bọn hắn chưa từng có nghe qua cổ viên, tại Thánh Sơn, giống như chỉ có thánh quả viên, thánh thú viên, chính là không có cổ viên. Cổ viên, là thánh thú viên một bộ phận. Đỗ Văn Nhị nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, nhưng là, nó cho tới nay đều là bị phong ấn, bình thường mà nói, rất ít người có thể mở ra nó, mà lại, người biết nó tồn tại cũng không nhiều. Hôm nay lại có người mở ra cổ viên, đây là quá kỳ quái, nói rõ. Có người đến có chuẩn bị. Lý Thất Dạ cười cười, cái này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đỗ Văn Nhị không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, trong cổ viên, đang ngủ say đại lượng viễn cổ thánh thú, vì cái gì có người càng muốn mở ra nó đâu. Một khi là tất cả viễn cổ thánh thú tỉnh lại, liền xem như người mạnh hơn, cũng có thể bị ép thành thịt vụn, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Đỗ Văn Nhị so với ai khác cũng còn muốn gấp. Lập tức hướng cổ viên phương hướng mà đi, tất cả học sinh cũng đều nhao nhao đuổi theo. Viện trưởng, cái gì là viễn cổ thánh thú? Là chân chính thánh thú sao? Có học sinh hiếu kỳ, hỏi, không phải cái gì chân chính thánh thú? Đỗ Văn Nhị nói ra, khi thánh thú cường đại đến rất cường đại tình trạng đằng sau, liền sẽ tiến vào cổ viên, trong đó ngủ say, thật lâu cũng sẽ không tỉnh lại. Những thánh thú ngủ say này, liền được xưng là viễn cổ thánh thú, sự cường đại của bọn nó. Ngay cả chân đế đều kiêng kỵ ba phần, thì ra là như vậy. Học sinh nghe được lời như vậy, giờ mới hiểu được tới. Ngay tại Đỗ Văn Nhị chạy về cổ viên thời điểm, lúc này thánh thú viên cũng sôi trào khắp chốn đứng lên, các loại tin tức đều truyền khắp toàn bộ Thánh Sơn. Kim Bồ chân đế tại thánh thú viên phát hiện một chỗ phong ấn di tích, tiến nhanh đi xem một chút. Có học sinh kêu to, là di tích sao? như thế nào di tích? Những học sinh khác đều nhao nhao phong tuôn ra mà tới, không khỏi hưng phấn, không biết, nghe nói là trong ngủ mê thánh thú, đều là rất cường đại. Hắc, thừa dịp những thánh thú này còn tại đang ngủ say, chúng ta nhìn có thể hay không nhặt được bảo vật, tỉ như nói, trứng thánh thú cái gì? Có học sinh hướng cổ viên phương hướng phóng đi, nghe được tin tức như vậy, thánh thú viên thậm chí là thánh quả viên tất cả học sinh đều hưng phấn, trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều buông xuống ở trong tay sống. Toàn bộ hướng di tích bị Kim Bồ Chân Đế phát hiện này phong tuôn ra mà đi. Xem ra, Kim Bồ tiểu tử này, có chuẩn bị mà đến. Tại Thánh Sơn nơi nào đó, có mấy cái lão nhân, bên trong một cái chính là Thánh Đốc Đại Nhân. Chúng ta Quang Minh Thánh Viện, bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Một lão nhân khác trầm giọng nói ra, cũng không biết đây là Kim Bồ một mình mà làm, hay là Lan Thư Tài Thánh thụ ý. Nói đến đây, ánh mắt mãnh liệt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có một cái lão giả trầm giọng nói, liền sợ có dị biến, còn có một cái lão giả không khỏi lo lắng, yên tâm, đổ lão đầu đi, hẳn là có thể lắng lại. Thánh đốc đại nhân nói ra, những lão giả khác nhìn nhau một chút, cuối cùng đều không có nói cái gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.